90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 966, tiểu tử. Ngươi phải làm giải phẫu. Cao Dương bị dọa sợ, đi sang một bên kéo Sử Sướng vừa kêu, mẹ, ngoặc kép, Lương Hồng mới nói, động một chút là muốn sanh non, rốt cuộc là ai không coi trọng đứa bé này. Ngươi dám để cho cháu ta xảy ra chuyện, chúng ta không xong. Nàng không nói mềm mỏng, Sử Sướng cũng là không chịu thua. Cao Dương khí kêu to, mẹ, bây giờ là cháu trai của ngươi cùng con dâu đang tại thụ ủy khuất, ngươi làm sao cùi trỏ hướng ra ngoài quẹo đâu. Lương Hồng mới nói, động một tí muốn sanh non là ai? Đó không phải là mang thai sao? Người ta nói phụ nữ có thai tính khí không tốt. Cao Dương cho Sử Sướng tìm dưới bậc thang, bận bịu đỡ Sử Sướng ngồi xuống, sau đó nói, Sướng ngươi đừng sinh khí, ta đi cho ngươi tìm Lý Thiếu Cẩn đi. Phụ nữ có thai nàng cũng động thủ, hay là ngươi sao? Sử Sướng nói, ngươi thật đi, ta coi như ngươi là nam nhân. Cao Dương thích Sử Sướng, lại không chịu nổi cống, nhấc chân liền đi. Lương Hồng thầm nghĩ, Cao Dương, ngươi không cho phép đi. Sử Sướng nói, vợ mình đứa bé thụ ủy khuất cũng không biết bảo vệ, vậy còn tính toán đàn ông sao? Cao Dương, ngươi đến cùng có đi hay không? Lương Hồng mới mặt đỏ tới mang tay nhìn Sử Sướng, có ngươi như vậy không áp chuyện sao? Sử Sướng nhìn do dự Cao Dương, ngươi không đi thì chớ nói là đàn ông ta. Thật là tức chết ta. Ta nhưng là phụ nữ có thai à. Ô ô ô. Cao Dương đập cửa liền đi ra ngoài. Lương Hồng mới gấp, lão Cao, ngươi ngược lại là nói chuyện à. Một mực không lên tiếng Cao Thường tại ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Sử Sướng, sau đó đi ra ngoài đuổi Cao Dương đi. Tống Khuyết đem kiểm nghiệm báo cáo đưa cho thầy thuốc. Thầy thuốc mặt đầy nặng nề. Tống Khuyết nóng nảy. Đại phu, ta rất nghiêm trọng sao? Đại phu nói, ngươi nhìn một chút, ngươi này các hạng chỉ tiêu đều có vấn đề, ngươi phải làm giải phẫu. Tống Khuyết phía dưới căng thẳng, ta phải làm giải phẫu. Dạng gì giải phẫu? Đại phu nói, cái này, ngươi nếu như nguyện ý làm, ta mới có thể tiến một bước cùng ngươi nói phương án. Tống Khuyết mang trên mặt hồ nghi, đại phu cười nói, tiểu tử, không cần lo lắng, chúng ta giải phẫu dụng cụ đều là vô cùng tân tiến. Thổi một trận, chính là cùng Tống Khuyết mình cảm giác không đối. Hắn là muốn biết có thể hay không sanh con, nhưng mà cái này đại phu, có chút nhân thân công kích. Tống Khuyết nói ra mình nghi vấn, vậy nếu như không giải phẫu, sẽ ảnh hưởng sinh sản sao? Đại phu nói, dĩ nhiên. Cái này đối sanh dục ảnh hưởng rất lớn. Tống Khuyết trong lòng lộp bộp một chút. Lý Thiếu Cẩn thích bao nhiêu đứa bé hắn không phải không biết. Nếu như là Thiếu Cẩn không thể sinh, hắn còn có thể an ủi vợ không quan hệ. Ta có ngươi là đủ rồi. Bây giờ mình không thể sinh, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn liên lụy thích hài tử Thiếu Cẩn? Đại phu tiếp tục thúc giục hỏi cái này. Tiểu tử, ngươi lúc nào có thời gian? Nếu như cần giải phẫu nói, phải hẹn trước, giải phẫu đều xếp hàng tràn đầy. Tống Khuyết trong đầu nghĩ ta làm thế nào? Làm giải phẫu, tránh cho liên lụy Thiếu Cẩn. Nhưng mà chuyện lớn như vậy, không nói cho vợ sao? Tống Khuyết thất hồn lạc phách từ bệnh viện đi ra, cho Tống Triển Mi gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Bên kia nói, nhi tử, mẹ đang tại học lái xe chứ, ngươi có chuyện gì gấp sao? Mẹ rất bận rộn. Tống Khuyết cau mày, ngươi còn không có bằng lái. Trời ơi, ngươi say rượu lái sư rồi. Tống Triển Mi, đều không phải là, ta đang học xe lớn, ta chuẩn bị cầm bằng lái, đi mở xe buýt đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ, ngươi lại cùng ta đùa giỡn có phải hay không? Tống Triển Mi nói, ai đùa với ngươi a? Đây là ta chọn đời lý tưởng. Chọn đời lý tưởng a? mở xe buýt. Nhi tử, ngươi không biết, ngươi nhìn những thứ kia nữ tài xế xe buýt, nhiều oai phong a, các nàng nhường toàn loài người đều biết, nam nhân có thể làm chuyện, nữ nhân một dạng có thể làm, hơn nữa tuyệt đối sẽ không so với nam nhân kém. Chủ tịch đều nói, phụ nữ có thể đội nửa bầu trời, ta liền hâm mộ các nàng, này trở về ta khi bà rồi, có thể an tâm làm một tên nữ tài xế xe buýt. Tống Khuyết nhìn một cái Thiên, luôn cảm giác cùng mẹ trao đổi thời điểm, thời khắc cần phải nhắc nhở chính mình, bây giờ đúng là ban ngày. Tống Khuyết nói, tốt lắm, mẹ, ta cùng ngươi nói cái chuyện này, ta, Tống Triển Mi nói, ngươi thế nào? Tống Khuyết thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, mẹ sẽ lo lắng ta à, ta làm sao có thể nói cho mẹ tin tức xấu đâu. Hắn nói, ta nhàm chán. Tống Triển Mi hừ lạnh một tiếng, cúp. Tống Khuyết, ngoặc kép, ôm mưu cùng tâm tình thấp thỏm. Tống Khuyết cuối cùng chọn chúng Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ có thể là đồng tính luyến ái, sẽ không chuyện cười hắn. Vì vậy Tống Khuyết bấm Phong Thiếu Vũ điện thoại. Ta khả năng không có biện pháp sanh con rồi. Ta thân thể, làm sao? Ngươi tìm ta hỗ trợ a? Muốn mượn loại, nếu như là cùng Lý Thiếu Cẩn sống, ta ngược lại là có thể cân nhắc giúp ngươi. Tống Khuyết thiếu chút nữa tức miệng mắng to. Là ngươi sao? Ngươi lại mơ ước vợ ta. Ta nhìn lầm ngươi. Phong Thiếu Vũ nói, chuyện này, ngươi không phải sớm biết sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, nhà thích lại không phải chính mình. Phong Thiếu Vũ đổi giọng hỏi, ngươi thật không thể sinh à? Ngươi đi kiểm tra, bệnh viện nào à? Tống Khuyết nói, bi đi lục soát đệ nhất ra không có bầu không đẻ. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, ngươi là sinh hoạt ngu si sao? Ngay cả ta đều biết, bị bệnh phải đi tránh quy bệnh viện, ngươi khả năng bị người lừa. Nhanh đi Thiếu Cẩn bên kia nhìn một chút, có chút không biết xấu hổ bệnh viện, đánh chuyên khoa danh nghĩa, sẽ bệnh nhẹ lớn chữa, kiếm lòng dạ đen tối tiền, mấy năm này càng quá mức. Tống Khuyết không phải ngây thơ, là quan tâm sẽ bị loạn, quan tâm Lý Thiếu Cẩn, cho nên lo lắng mình thân thể không thể sanh con, mà một khi có thầy thuốc nói ngươi thân thể có vấn đề, người lợi hại hơn nữa, lúc ấy cũng sẽ có chút hốt hoảng. Lại nói, ai có thể nghĩ tới thầy thuốc sẽ bắt người thân thể kiếm lòng dạ đen tối tiền. Bị Phong Thiếu Vũ mắng một câu, Tống Khuyết trong lúc bất chợt tỉnh hồn lại. Đúng vậy, coi như là thật sự có vấn đề, cũng phải đến bệnh viện lớn đi chẩn đoán chính xác, đi giải phẫu, cũng không thể ở nơi này loại bệnh viện xem bệnh. Hắn trực tiếp về đến trong xe, chuẩn bị về nhà chờ vợ trở lại thương lượng. Đột nhiên nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn trước khi cho nàng gọi điện thoại lúc giọng. Thiếu Cẩn cũng không phải là chính mình, không việc gì sẽ không rảnh rỗi nghiến răng. Nàng cùng Sử Sướng nước lửa bất dung, làm sao sẽ quan tâm Sử Sướng thân thể. Cao gia người chuyện, nàng thì tại sao biết như vậy rõ ràng đâu. Tống Khuyết đấm mình đầu một chút, ngươi làm sao càng ngày càng đần. Tống Khuyết đeo ống nghe lên, nổ máy, cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn rất nhanh liền nhận. Tống Khuyết nói ngay vào điểm chính, vợ, ngươi hôm nay là không phải đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiếu Cẩn nói, ừ, trước cùng ngươi nói một chuyện nhỏ đi. Sử Sướng cố ý đụng ta, sau đó nàng sẽ giả bộ xanh non, muốn bêu xấu ta. Có người đụng ngươi, đụng đã tới chưa? Rớt bể sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đối phương là phụ nữ có thai. Chồng, ta ngược lại là không có chuyện gì. Thật ra thì nàng không đụng vào ta. Tống Khuyết nói, chờ, đụng vợ ta, còn nhất gia tử người đều lên. Chờ, chồng này liền đi qua, khi dễ nhà chúng ta không người đúng không? Điện thoại di động cắt đứt. Đô đô đô tiếng vang nhường Lý Thiếu Cẩn từ u mê trung phục hồi tinh thần lại. Thật không có đụng vào ta. Ta muốn nói là Sử Sướng mang thai còn đụng người. Cái này Tống Khuyết,